Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, phía sau đâm đau người. Tần Vũ tại bộ đội bệnh viện nhịn đến rạng sáng 2-3 điểm chuông. Mới một lần nữa quay trở về Tân Hương Phong Lực thôn. Trong nội viện, Tề Lân chào đón hỏi, lão nhị cùng tử thúc thương thế thế nào? Tần Vũ như chút được gánh nặng thở dài một ngụm. Lão nhị mắt không có bảo trụ, tử thúc tối thiểu là cái cấp 7 tàn tật, nhưng cũng may, mệnh đều bảo vệ, ai, Tề Lân cũng là thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì, đường là ta tự chọn, ai cũng oán không, Tần Vũ chau mày vỗ vỗ Tề Lân cánh tay, ép buộc mình không còn toát ra tâm tình tiêu cực, đi tìm Vương Tông Đường, ta muốn nói với hắn đàm luận, hắn đang thẩm vấn nội ứng. Tề Lân ngẩng đầu trở lại, đi xem một chút, Tần Vũ gật đầu, hơn 20 phút sau, Tân Hương Phong Lực thôn cánh Bắc Đại Viện trong kho hàng. Tần Vũ, Tề Lân, Phó Tiểu Háo, Đinh Quốc Chân bọn người toàn bộ vào nhà về sau, an vị tại tới gần cổng vị trí. Tình huống thế nào? Vương Tông Đường ngồi ở bên cạnh chủ động hỏi một câu. Mệnh tạm thời bảo vệ, Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Các ngươi trước làm ra kết quả lại nói. Vương Tông Đường chậm rãi gật đầu. Lần nữa nhìn về phía nhà kho đại sảnh. U ám đèn treo dưới. Vương Thiên Huy mặc một bộ vượt rào cản sau lưng. Trong tay mang theo gậy sắt. Thở hào hển xông quỳ trên mặt đất Trần Ca hỏi. Ai an bài ngươi qua đây giết lão Lý bọn hắn? Trần Ca đầu đầy là máu. Bị người đỡ lấy quỳ trên mặt đất. Cúi đầu. Không nói một lời. Ngươi cầm bao nhiêu tiền a? Miệng cứng như vậy. Vương Thiên Huy híp mắt hỏi. Ngươi chơi chết ta đi. Trần Ca ngẩng đầu. Ta nhận. Tần Vũ. Vương Tông Đường. Tề Lân. Vương Tông Minh bọn người trầm mặc nhìn xem bọn hắn. Trên mặt không chút biểu tình. Không cho ngươi cả điểm mãnh dược. Ngươi đạp mã là thanh tỉnh không được a? Vương Thiên Huy xoa xoa mồ hôi trên trán, há mồm quát. Đến. Đem người mang vào, tiếng nói rơi, hai cái mã tử từ cửa sau mạnh dắt lấy một tên phụ nữ mang thai đi đến. Trên đầu nàng mang theo khăn trùm đầu, toàn thân run rẩy hô, tiểu vũ, người ở đâu? Trần Ca nghe tiếng về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, soạt, Vương Thiên Huy rút ra ép súng, đè vào nữ nhân bụng dưới quát, nói hay không, con mẹ nó ngươi xúc sinh. Trần Ca như bị điên mà giống lên, cắn răng liền muốn đứng dậy. Xúc sinh, buổi tối hôm nay Tân Hương bởi vì ngươi chết bao nhiêu người? Vương Thiên Huy nổi trận lôi đình mắng, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên, cho ngươi tiền kiếm, con mẹ nó ngươi hợp lý tên khốn kiếp, ngươi nói quy củ sao? A, ta hỏi ngươi, ngươi nói quy củ sao? Đừng đụng nàng. Ta van cầu ngươi, đừng đụng nàng, chấm ngoặc kép, Trần Ca quỳ trên mặt đất cảm xúc sụp đổ mà giống lên. Cang, Vương Thiên Huy hạ thủ vô cùng ác độc, một thương đánh vào nữ nhân trên cổ tay. Cái sau rú thảm lấy té quỵ trên đất, Tần Vũ, Tề Lân bọn người nhìn thấy này tấm cảnh tượng, không tự chủ trao mày. Trong lòng cực kỳ khó chịu, mà Đinh Quốc Chân càng là đứng người lên, cất bước tiến lên muốn ngăn cản. Ba, Phó Tiểu Hào đưa tay kéo một cái Đinh Quốc Chân cánh tay. Thật thà hướng hắn lắc đầu. Đinh Quốc Chân nắm chặt nắm đấm. Ngắm nhìn trong phòng mọi người trầm mặc. Nội tâm cũng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép. Trần Ca thấy mình nữ nhân bị một thương đổ nát về sau. Lập tức giãy giụa quát. Ta nói. Ta toàn nói. Đều nói hết. Vương Thiên Huy nghe vậy khoát tay, đem nàng dẫn đi, thả nàng đi thôi, tiểu vũ, nữ nhân khoanh tay cổ tay còn tại la lên, đi, đi được càng xa càng tốt, chiếu cố tốt cha mẹ ta, chấm ngoặc kép, tiểu Trần khóc trở lại, túm đi, Vương Thiên Huy thần sắc không kiên nhẫn lần nữa khoát tay áo, hai cái mã tử tiến lên, đơn giản thô bạo quăng lên nữ nhân. Trong hai mắt không có bất kỳ cái gì thương hại thần sắc. Mang nàng rời đi nhà kho. ta nghe được tiếng súng liền hướng bên này đuổi đến. Nhưng trên đường bị người tập kích. Là ngươi an bài à? Vương Tông Đường đốt điếu thuốc về sau. Ngẩng đầu hỏi. Tiểu Trần trầm mặc mấy giây. Phải. Ngươi tại Tân Hương mặc dù có chút cơ sở. Nhưng cũng làm không ra tình cảnh lớn như vậy à? Vương Tông Đường hít khói hỏi. Phía sau ngươi người là ai? Là tứ phòng Vương Tông Đám. Tiểu Trần chậm rãi ngẩng đầu. Là hắn tìm ta. Trong phòng đám người nghe nói như thế. Trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Duy chỉ có Vương Tông Minh. Vương Tông Đường hai người phản ứng không lớn. Tựa hồ trước đó liền đoán được nội ứng khả năng cùng hắn có quan hệ. Ta đối với ngươi không tốt sao? Tại sao phải bán ta? Vương Tông Đường hỏi. Hắn uy hiếp ta. Tiểu Trần bụm mặt trở lại. Uy hiếp ngươi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta Tân Hương sinh ý theo tứ phòng có tiếp xúc. Năm ngoái ta lên lòng tham. Làm giả sổ sách tham ô một chút công khoản. Vương Tông Đàm vụng trộm tra xét chuyện này. Phát hiện là ta. Nhưng một mực không nói. Giúp ta giấu giếm. Chấm ngoặc kép. Tiểu Trần ánh mắt hơi có chút ngây ngốc trở lại. Lần này hắn tìm ta. Nói với ta, nếu như ta không giúp hắn giết lão Lý, hắn liền đem chuyện này chọc ra tới. Biển thủ bị phát hiện liền là chết. Giết lão Lý còn có thể sống. Mà lại hắn còn đáp ứng cho ta 50 vạn. Ta chỉ làm ngũ phòng Vương Tông Minh. Nghe nói như thế không tự giác nở nụ cười gằn. Ha ha, xem ra Vương Tông Đàm đều sớm là đại phòng người. Vương Tông Đường đứng dậy. Gác tay nhìn xem Tiểu Trần nửa ngày nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vụng trộm cùng ta đem sự tình nói rõ ràng. Ta sẽ không cần mạng ngươi. Nói cho cùng. Tạo phản vẫn là vì tiền. Tiểu Trần nghe tiếng ngẩng đầu. Chậm rãi nói ra. Ngươi phản đại phòng. Không phải cũng là vì tiền cùng quyền sao? Chúng ta có cái gì khác nhau sao? Vương Tông Đường nghe tiếng ngơ ngác một chút. Thở dài nói ra. Tiễn hắn đi thôi. Tần Vũ, Tề Lân bọn người nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, đi theo người của Vương gia cùng nhau rời đi nhà kho. Cang, đám người mới vừa đi tới cửa chính, tiếng súng liền vang lên. Đinh Quốc Chân không tự giác quay đầu nhìn lướt qua nhà kho. Thấp giọng hướng về phía Phó Tiểu Hào thở dài nói. Ngoặc kép chấm chấm, chín đại thành khu có thể dựng lên. Cái này nhân tâm nhân tính lại làm như thế nào xây a, chờ ngươi lúc nào là đặc khu tối cao hành. Chính trưởng quan thời điểm, lại đến cân nhắc vấn đề phức tạp như thế đi. Phó Tiểu Hào cũng không chấp nhận trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, khu ngoài có khu bên ngoài pháp tắc sinh tồn. Cái này không có gì ly kỳ. Ngươi liền một điểm không xúc động sao? Đinh Quốc Chân không thể tin hỏi. Nếu như vừa rồi Tiểu Trần không nói ra. Vậy ngươi nói Vương Thiên Huy có thể hay không chơi chết cái kia phụ nữ mang thai? Ta căn bản đều không có hướng chỗ ấy nghĩ. Phó Tiểu Hào khoát tay áo. Vẫn là câu nói kia. Khu ngoài có khu bên ngoài pháp tắc sinh tồn. Thật mẹ hắn bệnh hoạn. Đinh Quốc Chân là cái tâm. Địa thiện lương lại rất cảm tính người. Hắn nhìn xem khu bên ngoài hết thảy. Không hiểu cảm thấy trong lòng buồn đến sợ. Sau một tiếng. Tam phòng đại viện lầu chính bên trong. Tần Vũ cùng Vương Tông Đường đơn độc hàn huyên. Vương Thúc, người thấy thế nào cục diện bây giờ? Tần Vũ khi biết Mã Lão Nhị cùng Lưu Tử Thúc bảo vệ tính mệnh sau. Theo Vương Tông Đường nói chuyện thái độ cũng khách khí không ít. Vương Tông Đường trầm mặc nửa ngày. Khẳng định là muốn đánh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.